Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp tục ngủ. Chuyện đêm qua... Hiện tại anh không muốn cùng em nói chuyện. À, hắn ở cùng cô dùng mình sao? Bọn họ tự hồ là lần đầu tiên dùng mình. Thân là vợ chồng, mô phạm có thể như thế nào không hài hòa chứ? Cô đương nhiên muốn nói biện pháp giải quyết. Nhưng nghe được tiếng hít thở đều của hắn, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đành để tối nay. Đi ngủ không biết đã bao lâu, lúc cô đã thanh tỉnh, thấy bên gối không có người, chỉ nghe thấy phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Cô bỏ xuống giường, nhặt quần áo lên, phát hiện nội y tất cả đều bị hủy hết. Áo biến hình, khóa kéo trên váy thì hỏng rồi. Trời ơi, tối hôm qua nam nhân kia có bao nhiêu kích động, thế nào cũng phải phá hư hết như vậy chứ. Tuy nói Kha gia bọn họ rất nhiều tiền, nhưng lãng phí như vậy cũng là quá kỳ cục. Lúc này cửa phòng tắm bị mở ra, Kha Khải Đường trắng trợn, tiêu sái trần truồng như nhộng đi ra, chỉ vào hai cái túi giấy trên bàn. Là hắn lúc trước kêu người hầu đưa quần áo tới. Quần áo của em hỏng rồi, đổi cái mới này đi. Cảm ơn. Cô bỗng nhiên phát hiện hai người cũng chưa mặc quần áo, có điểm xấu hổ, cũng có điểm thẹn thùng. Quái lạ, làm vợ chồng đã 5 năm, còn khẩn trương điều gì? Mặt ngoài, cô vẫn duy trì trấn định. Chính mình ôm lấy túi quần áo mà đi vào phòng tắm để nhanh chóng tắm rửa. Cô nhìn qua kính lớn, xem qua thân thể của chính mình, không khỏi cười khổ, nhìn thật giống như bị cha đạp vậy. Tối hôm qua, trượng phu của cô cũng thật dũng mãnh phi thường. Hắn là bởi vì thẹn quá hóa giận đi. Hắn cho dù trong lòng không có tình yêu, nhưng nam nhân nào cũng sẽ không hy vọng thê tử của mình sẽ đến với nam nhân khác. Cô sau khi tắm rửa, đi ra phòng tắm cũng không có gặp hắn. Trên bàn lại có một tờ giấy, viết rất đơn giản. Lái xe chờ ở cửa, ta có công tác nên đi trước một bước. Chủ nhật còn có sức để công tác sao? Hẳn là dùng mình lấy cớ đi. Như thế này cũng tốt, hiện tại cô cũng không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Lấy di động ra từ bao ra, cô đánh điện nói với bạn tốt Đào Tĩnh Nghiên một tiếng. Ngượng quá, tối hôm qua tôi chạy lạc mất, cũng không quên nói với bạn. Đào Tĩnh Nghiên tiếp điện thoại liền lớn tiếng ồn ào. Cậu với lão công rốt cục là sao vậy? Tớ gọi vào di động cũng không biết, thật là mọi người đều đoán mò vớ vẩn. Còn có người nói các người chờ không kịp chạy đi thuê phòng rồi. À, một lời khó nói hết. Bất quá các người đoán cũng 8-9 phần là đúng rồi. Lý Thần Du đơn giản nói lại chuyện mình uống rượu về sau thảm án sau khi uống rượu phát sinh cái gì, chính cô cũng không rõ. Đào Tĩnh Nghiên giống như bị đánh thuốc kích thích, kêu oa oa. Bạn trai trước cùng lão công, đương nhiên rằng co. Sau đó, cậu bị hắn ép buộc đi thuê phòng. Thật sao? Vì sao không để cho tôi chính mắt thấy? Đúng là rất kích thích nha. Sao cậu có thể vui sướng khi người ta gặp họa? Lúc ấy, tớ chỉ muốn đi đầu xuống đất thôi. Hiện tại thì sao bây giờ? Trong lòng nghĩ như thế nào? Tớ đối với Diệp Nhân Phong chỉ nghĩ là muốn chúc phúc, cùng cáo biệt hắn. Nhưng mà lão công lại thật sự phát hỏa lớn. Hắn không theo tớ nói chuyện, còn chính mình đi trước một bước. Hắn chính là muốn xử lý. Bình thường, Kha Khải Đường luôn luôn thản nhiên, chưa từng làm cho chính mình đến mức không thể khống chế được. Chỉ có ở thời điểm ăn cô thì mới có vẻ kích động. Nhưng tối hôm qua chúc rượu cùng ép hỏi, có thể thấy hắn là một người nam nhân bình thường biết ghen. Điều này cũng khó trách nha, đụng tới tình huống này ai chả cao hứng, chỉ có trực tiếp xem diễn mới có thể cười. Quyết định lấy thiên ứng vạn biến, dù sao cũng không có ra bên ngoài, hắn như thế nào muốn thối mặt liền thối mặt. Như vậy đi, tôi nói với cậu, tốt nhất là phải biết lấy nhu thắng cương. Lão công của cậu điều kiện tốt như vậy, lại không ở bên ngoài làm loạn gì, loại bảo bối như thế này đi đâu có thể tìm được đây. Cậu đừng không biết quý trọng, không có lại hối hận đấy. Đào Tĩnh Nghiên đối với kiếp sống phu nhân như cô thì phi thường hâm mộ, không muốn cô còn trẻ đã phải ly hôn, nói không chừng còn phải từ bỏ quyền nuôi hai đứa nhỏ. À, tớ sẽ xử lý thật cẩn thận. Lý Thần Du cũng biết cuộc hôn nhân này trượng phu của cô là chủ, cho dù cô tự nhận bản thân mình không có làm gì nhưng vẫn là không nên chọc giận hắn, xem ra cô chỉ có thể nhẫn nại mà thôi. Tắt di động rồi cô không khỏi thở dài, chỉ là tham gia một buổi tiệc cưới mà thôi, như thế nào người khác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net